Sát thần Chí Tôn, chương 1205, C1205, hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa Bắc Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không phải là thế lực lệ thuộc trực tiếp Phong Hào Đại Đế. Tất gia hiển nhiên cũng không muốn lâm vào trong tiết tấu của đối thủ. Hắn lạnh nhạt cười, ta không có hứng thú nói lời vô nghĩa với các ngươi. Thiếu gia nhà ta thân bị trọng thương, cần lập tức trở về Lưu Ly Vương thành cứu chữa. Hơn nữa trên người thiếu gia còn có tin tức quan trọng nhất đối với Lưu Ly Vương thành, không chậm trễ được. Thức thời thì hiện tại để cho chúng ta đi qua. Đi, tự nhiên phải cho đi rồi. Nhưng mà kính xin chư vị phối hợp một chút, vị Thánh Pháp Vương họ Mục này cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Lưu Ly Vương thành so với tông môn nhất phẩm còn mạnh hơn, đó là nói từ chỉnh thể. Tông môn nhất phẩm kiêng kỵ Lưu Ly Vương thành, chưa hẳn đã kiêng kỵ mỗi một thế lực trong Lưu Ly Vương thành. Nếu như mỗi một người trong Lưu Ly Vương thành không tiếp nhận kiểm tra, vậy thì hắn kiểm tra ở nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Thất gia căn bản không thèm nghĩ mà dứt khoát nói. Không có khả năng, Thánh Pháp Vương họ Mục kia lạnh nhạt nói. Vậy ngại quá, chư vị nên trở lại trong Lưu Ly Vương thành đi thôi. Biểu lộ trên mặt thất gia cứng đờ. Nói như vậy, Bất Diệt Thiên Đô các ngươi quyết tâm gây khó dễ cho Lưu Ly Vương thành chúng ta sao? Rất tốt. Những chuyện này ta sẽ về nói cho gia chủ. Họ Mục, ngày sau nếu như Lưu Ly Vương thành thực sự xung đột với Bất Diệt Thiên Đô, hy vọng ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này. Thánh Pháp Vương của Bất Diệt Thiên Đô tuy rằng lợi hại, thực lực so với thất gia còn mạnh hơn. Thế nhưng thất gia là người Lưu Ly Vương thành, trên phương diện tâm lý có ưu thế. Lại nói, loại cường giả cấp bậc như Thánh Pháp Vương họ Mục kia, thất gia ở Lưu Ly Vương thành cũng không phải chưa từng thấy qua. Cường giả mạnh hơn Thánh Pháp Vương họ Mục này cũng gặp hơn không ít. Cho nên Mục Pháp Vương này muốn chơi với hắn, thất gia căn bản còn không sợ. Biểu hiện trên mặt Mục Pháp Vương kia trầm xuống, nói thật hắn cũng không muốn đem chuyện này náo loạn quá mức. Dù sao bọn họ làm như vậy thực sự đã mạo hiểm đắc tội với Lưu Ly Vương thành. Nếu như người này thực sự trở về nói lung tung một trận, châm ngòi thị phi, nói không chừng sẽ làm ra mâu thuẫn lớn. Loại quái vật khổng lồ như Lưu Ly Vương thành, Bất Diệt Thiên Đô không muốn gây khó dễ vào. Bằng hữu, lùi một bước dễ nói chuyện, thế nào? Thái độ Mục Pháp Vương thoáng cái mềm đi một ít, không cần lùi một bước, cửa Bắc Vạn Ấp thành này xưa nay ta qua thế nào, hiện tại qua thế nào, ngươi sao không đi hỏi thăm một chút? Vì gia ta ở Lưu Ly Vương thành ngay trong Lưu Ly Vương thành cũng không có bị người ta kiểm tra. Ở một Vạn Ấp thành nho nhỏ này không ngờ còn bị người cha đòi kiểm tra. Nực cười, lại nói thất gia này kéo danh nghĩa Lưu Ly Vương thành làm ra hổ, quả thực không tồi chút nào. Vì gia, đám tán tù bốn phía đều lớn tiếng kinh hô. Vì gia, ở trong Lưu Ly Vương thành quả thực đúng là thế lực lớn. Tuy rằng không phải là thế lực dòng chính dưới trướng Phong Hào Đại Đế, ở Lưu Ly Vương thành cũng không phải là thế lực đỉnh cấp. Nhưng tuyệt đối là một thế lực lớn. Hơn nữa còn là một thế lực có vô số nhân tài kiệt xuất. Ai cũng biết, mạnh nhất Lưu Ly Vương thành là bảy đại Phong Hào Đại Đế. Những người này không thể nghi ngờ đều là lực lượng siêu nhiên của Lưu Ly Vương thành, có địa vị cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại chùm truyện N, phía dưới chính là 28 đại phiệt. 28 đại phiệt này chính là 28 nhà có lực lượng cấp cao nhất trong Lưu Ly Vương thành. Trừ 28 đại phiệt này ra, những thế gia còn lại chính là thế gia cửu cấp giống như Vi gia. Thoạt nhìn, loại thế gia cửu cấp này là thế lực tầng thứ 3, nhưng mà ở Lưu Ly Vương thành, loại thế lực này không thể nghi ngờ chính là thế lực nhất lưu. Loại thế lực này trước mặt Phong Hào Đại Đế cũng được nói vài lời. Trong lúc nhất thời đám tán tu bốn phía bắt đầu bàn tán. Vi gia sao? Vi gia không phải là tiểu thế lực bình thường a? Thú vị rồi. Muốn loại thế lực Vi gia tiếp nhận kiểm tra, quả thực người ta cũng không cảm thấy vui a. Quả thực như thế, nếu như là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây là cửa nhà của Lưu Ly Vương Thành, muốn bọn họ tiếp nhận kiểm tra, thật là. Đúng vậy, thế lực đỉnh cấp trong Lưu Ly Vương Thành, đều có mặt mũi rất lớn. Muốn bọn họ tiếp nhận kiểm tra, chính là đánh vào mặt mũi bọn họ, khó trách người ta không vui. Xem một chút đi, dường như sắp có trò hay xem rồi. Đám tán tu nhao nhao nghị luận, cũng không có tận lực nhỏ giọng, dù sao bọn họ nói những lời này cũng không thiên về phía nhà nào, cũng không sợ đắc tội một nhà nào trong hai nhà đó. Một kẻ đóng vai phản diện, đương nhiên phải có một kẻ đóng vai tốt. Lúc này vị đại thiếu gia kia chậm rãi đi lên, chậm rãi ôm quyền với Mục Pháp Vương kia rồi nói. Mục Pháp Vương, tại hạ gọi là Vi Kiệt. Mục Pháp Vương cũng không có lãnh đạm mà chắp tay nói. Thì ra là thiếu gia của Vi gia Lưu Ly Vương Thành. Vi gia với tư cách là thế gia cửu cấp trong Lưu Ly Vương Thành, danh khí tự nhiên không nhỏ. Mục Pháp Vương tự nhiên có nghe qua, tuy rằng chưa tới mức hắn đắc tội không nổi, thế nhưng mà loại thế gia cửu cấp này một khi xé rách ra mặt, thực sự có khả năng làm ảnh hưởng tới quyết định của Phong Hào Đại Đế. Một khi Vi gia đem chuyện này thêm mắm thêm muối bẩm báo tới Phong Hào Đại Đế, khi đó, Bất Diệt Thiên Đô sẽ vô cùng phiền toái. Mục Pháp Vê Ương lại nói, ngươi cũng là trưởng bối của Vi Mỗ, nếu như Vi Mỗ là một tiểu tử vô danh, tiếp nhận kiểm tra cũng là chuyện nên làm, cũng không có gì. Nhưng mà nếu như tiểu chất đại biểu Vi gia, đại biểu cho thể diện của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như hôm nay ngươi thực sự kiểm tra ta, cho dù ta có thể hiểu, thế nhưng người thiên hạ này cũng chưa chắc có thể hiểu được. Nếu như tất cả mọi người đều nói Vi gia ta sợ Bất Diệt Thiên Đô các ngươi, nói người Lưu Ly Vương Thành ta sợ Bất Diệt Thiên Đô các ngươi. Cái lưỡi trong miệng bọn họ, quả thực không có cách nào ngăn cản bọn họ không nói. Những lời này của Vi Kiệt nghe qua vô cùng bình tĩnh, thế nhưng vẫn có cái ý tứ kia. Kiểm tra sao, tuyệt đối không thể, cho ngươi kiểm tra chính là bị ngươi vuốt mặt. Vi gia cũng tốt, Lưu Ly Vương Thành cũng tốt, đều không thể chấp nhận chuyện này. Thế lực bình thường quả thực còn không dám nói mình đại biểu cho Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà đối với thế gia cửu cấp như Vi gia mà nói, hoàn toàn có tư cách này. Nói những lời này cũng không có ai cảm thấy bọn họ không có tư cách này. Mục Pháp Vương hiện tại có chút khó xử. Người Vi gia rất cường thế, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại là thế lực mà hắn không có biện pháp vạch mặt. Cách chương.